Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Hồn Chiến. Võ tinh lấp lánh, chương 1179, Hồn Chiến. 23 vạn mộng thần ma, mỗi một vị đều có được cường đại lực lượng linh hồn, nếu là tại ngoại giới có thể diệt sát không biết bao nhiêu cường giả. Dương Vũ đối cái này không đáng tin cậy tiểu hắc đã cảm thấy bó tay rồi. Cũng may những này mộng thần ma bên trong cũng liền hai tôn vượt qua ma thánh cấp bậc. Bọn hắn vị trí cũng không có tại cùng một cái phương hướng. Chỉ cần cẩn thận né qua bọn hắn hoàn toàn không có việc gì. Nếu như bị phát hiện, hắn cũng không sợ một trận chiến. Duy nhất lo lắng là hắn xuyên qua ma quỷ rừng tin tức sẽ bị truyền đi. Nghe ta chỉ thị đi. Tiểu hắc cho Dương Vũ truyền âm nói. Hướng bên trái, đi thẳng, hướng bên phải, nhanh lên thông qua. Tại một dặm chi địa có 7 con mộng thần ma. Thực lực đều không phải là rất mạnh. Có tiểu hắc toàn tâm toàn ý phụ trợ thông qua mảnh này ma thụ rừng, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Hơn nữa còn có mạn đà thánh hoa mở đường. Không cần lo lắng gặp lại nguy hiểm gì. Huống chi mạn đà thánh hoa có thể vô thanh vô tức chui vào bất luận cái gì một mảnh đất vực. So với hắn sớm hơn một bước đánh giết mộng thần ma. Đây hết thảy đều không cần hắn xuất thủ. Mạn đà thánh hoa quả nhiên là tốt giúp đỡ. Nhất định phải trợ nàng đột phá thần cấp cảnh giới. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm. Nửa ngày sau, Dương Vũ rốt cục đi qua hơn phân nửa ma thụ rừng. Chỉ cần lại kiên trì nửa ngày, liền có thể thuận lợi thông qua phiến khu vực này. Dương Vũ tiếp tục tại gia tốc, một khắc đều không muốn lại trì hoãn. Nhân tộc sinh linh cũng dám xông ma thụ rừng, thật sự là lá gan lớn như trời. Có mộng thần ma thanh âm vang lên, đây là thuộc về ma thánh thanh âm. Hắn phát hiện Dương Vũ, ngốt rồi. Dương Vũ hoảng sợ nói, không cần lo lắng. Liền một tôn sơ cấp ma thánh, hắn hồn lực rất mạnh, nhưng là ngươi có đánh bại hắn năng lực. Tiểu hắc đáp lại nói, đây cũng là ngươi không có nhắc nhở ta nguyên nhân sao? Không sai, ngươi lực lượng linh hồn nhiều, tôi luyện một chút là chuyện tốt. Tốt a, tốc chiến tốc thắng. Không đợi Dương Vũ khởi xướng tiến công, mộng thần ma bắt đầu trước động, vạn hồn ma sát. Mộng thần ma cũng không đần, hắn cảm ứng được Dương Vũ có thể thông qua ma thụ rừng. Tiện ý biết đến Dương Vũ thực lực tuyệt đối không yếu. Đồng thời có chỗ ỷ vào, hắn xuất thủ cũng không dám lưu tình. Muốn một chiêu trực tiếp diệt sát Dương Vũ, từng cái ác ma hồn ảnh hướng Dương Vũ xé vồ tới. Những này hồn ảnh lực lượng trực tiếp bắt bỏ vào Dương Vũ thần đình bên trong. Muốn xé rách linh hồn của hắn, để ngươi thử một chút ta thần tiên lợi hại. Dương Vũ chiến hồn hiển hiện, một cây đả thần tiên hiển hiện, một đạo hồn quang giận rút mà ra. Phanh phanh, những cái kia vọt tới ma hồn bị quật đến vỡ nát. Còn có cường đại hồn lực đánh phía mộng thần ma. Cường đại như vậy hồn lực, mộng thần ma la thất thanh. Sau một khắc hắn cũng không dám lại giữ lại. Lấy ra một cây ma hồn côn, cùng Dương Vũ chiến hồn chém giết. Linh hồn chiến, mộng thần ma am hiểu nhất. Hắn là sơ cấp thánh cảnh, nhưng là hồn lực có thể đối phó trung cấp thánh cảnh sinh linh. Đáng tiếc, hắn đụng phải biến thái Dương Vũ. Dương Vũ chiến hồn lực lượng đã đạt đến trung cấp thánh cảnh đỉnh phong. Cầm trong tay đả thần tiên liền xem như cao cấp thánh cảnh linh hồn đều có thể trực tiếp rút bảo. Đả thần tiên cùng ma hồn côn đụng vào nhau. Ma hồn côn bị đánh bay. Bóng roi hung hăng quất hướng mộng thần ma trên thân. Không có vào hắn ma hạch bên trong. Đem nó một roi diệt sát. Thật không trải qua đánh. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Ha ha, là không trải qua đánh. Nhưng là đại lượng mộng thần ma đâu? Tiểu hắc nở nụ cười nói. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, có không ít ma thần mộng hướng phía vị trí của hắn lướt đi tới. Trong đó còn có một vị khác trung cấp ma thánh cảnh giới mộng thần ma. Ai giết ta đệ đệ? Trung cấp ma thánh cảnh giới mộng thần ma phẫn nộ quát. Tiểu hắc dạng này náo cũng không tốt đi. Dương Vũ im lặng nói. Yên tâm đi, đã đến ma thụ trong rừng ở giữa. Không có cái khác ma tộc chạy tới. Thỏa thích tôi luyện linh hồn của ngươi chiến lực. Tiểu hắc đáp lại nói. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, có mấy trăm mộng thần ma đối Dương Vũ phát khởi tiến công. Những này hồn lực có ngưng tụ thành lưỡi đao, có ngưng tụ thành cây cối, có hình thành ngự vật, cũng có thôi động hồn binh. Công kích đều có khác biệt. Những này mộng thần ma công kích đều là nhằm vào linh hồn. Một khi diệt sát linh hồn, bất kỳ cái gì sinh linh đều sẽ vẫn lạc. Vậy liền chiến thống khoái. Dương Vũ quát to một tiếng, chiến hồn dẫn theo đả thần tiên cướp ra ngoài, liên tục địa vung đánh tới, rất nhiều công kích hết thảy tan rã, còn có bóng roi lướt qua đi, đem bọn hắn trực tiếp hút chết. Dương Vũ chiến hồn lực lượng quá cường đại, những này mộng thần ma bất quá là đi tìm cái chết mà thôi. Nhân tộc này hồn lực thật mạnh, không có cách nào đối đầu, chỉ có chờ đại nhân giết hắn. Tôn này trung cấp ma thánh mộng thần ma nhìn chằm chằm Dương Vũ, không có mù quáng xông tới giết. Hắn cảm ứng được Dương Vũ cường đại về sau, càng thêm cẩn thận, khó trách có thể giết đệ đệ. Hắn linh hồn lực không thể so với tà yếu, còn nắm lấy hồn tiên, nhất định phải đối với hắn nhất kích tất sát. Ma hồn châm thứ, một cây cực kỳ nhỏ bé ma châm hiển hiện tại mộng thần ma khống chế phía dưới, hướng phía Dương Vũ cấp tốc bắn tới. Có ý tứ. Tiểu hắc nhìn thấy châm này về sau, ở trong lòng nghĩ thầm, Dương Vũ linh hồn lực cường đại, sức cảm ứng phi phàm, thế nhưng là cũng không có cách nào ngay đầu tiên phát hiện cái này một cây châm tồn tại. Khi hắn phát giác được thời điểm đã muộn, chiến hồn bị xạ kích. A, Dương Vũ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, chân thân nhịn không được bưng kín đầu, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Giết đệ ta, trước diệt linh hồn ngươi, lại khống chế ngươi làm người của ta sủng khôi lỗi. Mộng thần ma nói rất là tự tin, hắn lần nữa khống chế ma hồn châm hướng phía Dương Vũ ám sát mà đi. Ma hồn châm quá nhỏ, tại hồn lực khống chế dưới, ám sát tốc độ rất nhanh, cũng không phải tùy tiện có thể phát hiện được nó tồn tại. Dương Vũ linh hồn ăn một lần thua thiệt, cũng may ý chí của hắn lực vô cùng cường đại, chiến hồn chi thể tương đương ngưng thực, tựa như chân thân thụ một điểm tổn thương, nhưng còn có đầy đủ ứng đối năng lực. Đương ma hồn châm lại phóng tới thời điểm, trong tay hắn đả thần tiên chắn ngang ở phía trước, đem ma hồn châm cản trở lại. Thế mà đỡ được, mộng thần ma giật mình nói. Khi hắn chuẩn bị lại khống chế ma hồn châm cải biến phương hướng ám sát thời điểm, Dương Vũ quát to, cùng một chiêu còn muốn để cho ta ăn hai lần thua thiệt. Không có khả năng, đả thần tiên vung đánh mà xuống, đem kia ma hồn châm trực tiếp đánh nát rơi mất. Giết, mộng thần ma sát ý nồng đậm địa quát to một tiếng. Ma hồn chiến thể xuất hiện, hướng phía Dương Vũ oanh sát mà đi. Đến a, ai sợ ai? Dương Vũ cường thế địa đáp lại một tiếng, đón nhận mộng thần ma chém giết. Dương Vũ linh hồn có được chân thân hết thảy ý thức chiến đấu. Đả thần tiên bị hắn sai đến xuất thần nhập hóa, phóng xuất ra siêu cường sức chiến đấu. Mộng thần ma hồn chiến cơ hồ có thể quét ngang đồng cấp sinh linh. Nhưng gặp gỡ Dương Vũ cái này biến thái, mộng thần ma rất nhanh liền bị đánh khóc. Hắn cùng Dương Vũ đồng dạng có được hồn binh, là một thanh hồn đao, nhưng cùng Dương Vũ đả thần tiên va chạm phía dưới, lập tức xuất hiện vết rách. Liên tục địa va chạm mấy lần về sau, hồn đao liền đứt gãy, mà lại hắn còn bị Dương Vũ cường hãn hồn lực chấn động phải liên tục lui lại. hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Vũ. Tại sao có thể như vậy? Nhân tộc này làm sao còn mạnh mẽ hơn ta? Mộng thần ma 10 phần cả kinh nói. Dương Vũ không muốn cho đối phương cơ hội. Tiếp tục gia tăng lực công kích. Cần phải bằng nhanh nhất tốc độ đem mộng thần ma đánh chết. Muốn giết ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Ma hồn chú, mộng thần ma há mồm thành chú. Có hồn chú hướng phía chiến hồn bao phủ tới. Một khi bị bao phủ về sau, sẽ bị hắn khống chế. Ngay cả ngươi ma hồn đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi hồn chú đối ta lại có ý nghĩa gì? Dương Vũ khinh thường nói một tiếng. Đả thần tiên hướng phía ma hồn chú quật tới. Ma hồn chú bị đánh phát nổ. Ngay tại Dương Vũ đắc ý thời khắc, kia vỡ nát hồn chú đột nhiên biến thành ngàn vạn hồn châm hướng phía linh hồn của hắn đâm đâm tới. Lần này, Dương Vũ là thật tránh chi đã không kịp. Phốc phốc, cái này hồn châm tuy là linh hồn lực, không có hồn binh gia trì, vẫn như trước có thể đâm thủng Dương Vũ linh hồn. Đau đến Dương Vũ thẳng liệt nha. Hồn chú lại ngưng, mộng thần ma quát to. Những cái kia rơi vào Dương Vũ linh hồn trên người hồn châm lại một lần nữa hóa chú. Muốn mạnh mẽ lạc ấn tại Dương Vũ linh hồn trên thân. Đem Dương Vũ khống chế lại. Dương Vũ tu luyện, ngự hồn tâm kinh. Lực lượng phòng ngự đang vận hành. Bài xích những này hồn chú lực lượng. Nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đem những này hồn chú lực lượng bài trừ rơi thật đúng là không dễ dàng. Đừng uổng phí tâm cơ, ngoan ngoãn trở thành nhân sủng của ta đi. Mộng thần ma vô cùng đắc ý nói. Ngươi có dạng này tư cách sao? Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Chân thân đột nhiên làm khó dễ. Thiểm điện chỉ, một đạo chỉ mang tựa như tia chớp phá vỡ trời cao. Trong chớp mắt rơi xuống mộng thần ma chân thân phía trên. Mộng thần ma linh hồn cường đại. Nhưng chân thân lại là vô cùng yếu. Trung cấp ma thánh thân thể. Cũng chỉ là phổ thông thánh thể như thế lực phòng ngự. Chịu đựng không được Dương Vũ một chỉ bắn giết. Ma thân tại chỗ nổ tung ra. Đáng chết. Mộng thần ma luống cuống. Linh hồn của hắn còn không có trở về ma hạch. Hắn nghĩ đến muốn chạy trốn. Cũng đem cái này nhân tộc tồn tại tin tức truyền cho cái khác đồng bạn. Dương Vũ linh hồn đem hồn chú lực lượng đánh sơ xác. Đả thần tiên vung đánh mà đi. Một đạo thật dài bóng roi rơi xuống mộng thần ma linh hồn phía trên. Đem nó đánh thành vỡ nát. Dương Vũ nhìn xem mộng thần ma hoàn toàn chết đi về sau. Khẽ thở dài. Thật là nguy hiểm. Sau một khắc, hắn hạ lệnh mạn đà thánh hoa đồ sát chung quanh đây mộng thần ma. Một tôn đều không cho phép đào thoát. Mạn đà thánh hoa một mực tiềm phục tại kề bên này. Tất cả mộng thần ma đều tại nàng phạm vi bao phủ bên trong. Đường Dương Vũ ra lệnh một tiếng. Những này mộng thần ma nhanh chóng bị nàng đồ sát. Từng cỗ thi thể bị nàng trực tiếp thôn phệ hết. Kiến thức đến linh hồn người lợi hại đi. Loại này linh hồn người chỉ là cấp thấp tồn tại. Hào hào tu luyện linh hồn phương pháp vận dụng, không cần mặc gìn giữ cái đã có về. Tiểu Hắc từ bên cạnh nhắc nhở, ta đã đem ngự hồn tâm kinh tu luyện đến đại thành cảnh giới. Có thể phát huy chiến hồn uy lực, còn muốn làm sao biến hóa? Dương Vũ hỏi, lực lượng linh hồn thiên biến vạn hóa, giống vừa mới kia mộng thần ma hồn lực biến hóa chính là trong đó một loại. Đừng cầm chân thân kia một bộ tiến công thủ đoạn đi đối phó linh hồn người. Như thế cũng không có lời. Tốt, a, người có gì tốt tiến công thủ đoạn tranh thủ thời gian truyền cho ta đi. Cái này cần nhờ chính. Ngươi tìm tòi, bản tiên hoàng cũng không thể thời khắc đều dạy ngươi. Được, kia đi trước tìm tới huyền tinh khí lại nói. Chăm độ một chút. Thứ nhất, chiến thần chảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây,